Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 703, chương 702 dục dịch ác ý. Ở trung ương đại giảng đường lầu 3, có một bộ vô cùng xa hoa gian phòng, đó là một gian dùng tới làm cỡ lớn phòng họp đều tuyệt không lãng phí dụng cụ đường. Dụng cụ đường trên sàn nhà phủ lên màu đỏ thẫm thảm. Trên tường thì là treo tửu hồng sắc rèm vải, Victoria phong cách cỡ lớn bàn tròn tọa lạc tại trung ương. Chỗ ngồi lại không nhiều, chỉ có lác đác không có mấy cái mà thôi. Thế nhưng là, mấy cái này vị trí lại là chỉ có tại đây sở học viện bên trong có thể được xưng là nhân vật hô. Phong Hoàn Vũ mới có thể ngồi lên. Đồng thời, mấy người này tại đây bên trong làm ra mỗi một cái quyết định đều đưa dẫn đến học viện hiện trạng xuất hiện cải biến. Nơi này chính là giả hội chấp hành bộ chỗ. Bọn hắn có thể quyết định học sinh bài danh, phụ trách giả hội hết thảy sự vụ cùng quản lý. Còn có quyền vì giả hội thuận lợi tiến hành sử dụng học viện tất cả vật tư cùng lực lượng. Có thể nói là cái này trong học viện quyền lợi lớn nhất một cái bộ môn. Mà cái ngành này thì do ba bộ phận tạo thành. Một cái là học sinh đại biểu, một cái là giáo thụ đại biểu, còn có một cái thì là học viện trưởng. Do này tam phương tiến hành tại đây bên trong tiến hành thảo luận, đồng thời quyết định đi ra sự tình, đều đưa ở trong học viện đạt được xác thực áp dụng. Không người có thể cải biến, bởi vậy thấy rõ, dạ khỉ chấp hành bộ ở trong học viện quyền lợi lớn đến bao nhiêu. Dù sao cũng là liền học viện trưởng đều vẻn vẹn đại biểu trong đó một phương mà thôi. Quyền lợi lớn cũng là chuyện tình đương nhiên, mà vì để tránh cho tất cả quyết nghị đều quá thiên về ý kiến của đại nhân, dạ khỉ chấp hành bộ bộ trưởng liền từ học sinh đại biểu tới tiến hành đảm nhiệm. Càng thêm đương nhiên chính là, nếu có thể trở thành dạ hội chấp hành bộ bộ trưởng, người này đương nhiên sẽ không là người bình thường. Cedric Grenneville, hắn là nước Anh danh môn Grenneville nhà người thừa kế. Gia tộc thế lực không chút nào kém cỏi hơn Kingsford nhà. Bản thân càng là danh liệt, thập tam nhân, một trong bài danh thứ 10 tên, chính là cùng đã từng Felix tương xứng nhân vật phong vân. Dạng này nhân vật phong vân, hắn bề ngoài cũng không có khả năng quá kém. Mặc dù Cedric là một cái vóc người thấp bé, huyền như thiếu nữ mảnh khảnh thiếu niên, nhưng hắn lại có được so Felix càng thêm ưu tú quý tộc tu dưỡng. Tướng mạo càng là có thể xưng tuấn mỹ, cùng Felix so sánh đều là không thua bao nhiêu, cho nên ở trong học viện đồng dạng có rất cao nhân khí. Bị rất nhiều nữ sinh thậm chí nam sinh đều trong bóng tối ngưỡng mộ lấy. Hiện tại, thiếu niên này ăn vị tại giả hội chấp hành bộ dụng cụ đường trên ghế salon. Yêu nhã nghiêng chân, uống vào hồng trà, nhìn vô cùng hưởng thụ, liếc mắt liền có thể nhìn ra được tâm tình cực kỳ tốt. Mà tại Cedric bên người, một tên nam tử chính như tùy tùng phụng dưỡng tại hai bên. Đó là một cái có được một đầu xấp xỉ màu bạc tóc vàng, mặc trên người kiểu dáng cao thượng thân sĩ phục, bất quá cũng không có mặc lên áo khoác, mà là trực tiếp mặc một bộ âu phục sau lưng. Trên mặt cũng mang theo một bộ thành kiến, để cho người ta thấy không rõ lắm ánh mắt của hắn. Tước cao gầy, lại gầy gò nam tử. Nam tử liền cung kính đứng tại Cedric bên người. Trong tay thì là cầm lấy ấm trà. Một bộ chấp sự cách ăn mặc cùng tư thái. Tại Cedric uống sạch chén trà trong tay trà lúc, nam tử liền sẽ lập tức tiến lên, vì đó xông lên một chén nóng hổi hồng trà. Vô luận là động tác vẫn là tư thái đều cùng chấp sự không khác nhau chút nào, mà là hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ. Cedric liền vô cùng hưởng thụ nam tử phục thị, thậm chí tâm tình khoái trá đến nhiệt tình hướng hắn đáp lời. Người cảm thấy, phim Bu Winter, tiếp xuống hội hành động như thế nào đâu? Xin, dạ hội chấp hành bộ bộ trưởng cứ như vậy cực kỳ đột ngột nói tới Rama. mà tên là Xin Nam Tử thì một chút cũng cảm thấy bất ngờ. Chỉ là cung kính lên tiếng, thuộc hạ kiến thức nông cạn, bất quá nghe nói vị kia tựa hồ là một cái vô cùng người thương hương tiếc ngọc vật. Vì, Sororo, thậm chí đem chọn cái, Deus, đều cho đồ sát không còn. Có thể nghĩ, một khi đối mới biết thiếu gia không biết tốt xấu ác liệt hành vi, vậy khẳng định sẽ xung quan giận dữ làm hồng nhan a. Bị gọi là Xin Nam Tử liền một bên ngữ khí cung kính, một bên nói ra như thế đại bất kính lời nói tới. Ok, Xin, mặc dù ngươi nói cùng ta nghĩ một dạng, nhưng đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi vui sướng trừng phạt. Nhường ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút. Cedric liền nhàn nhã nói lời như vậy, lại không có chút nào phủ nhận đối phương trong miệng cái gọi là không biết tốt xấu ác liệt hành. Vì chuyện này không có cách nào, tha thứ tại hạ nói thẳng, Xin liền nhìn xem bị chính mình xưng là thiếu gia nhân vật như vậy nói, giống như vậy khiêu khích phim Winter có phải hay không quá mức mạo hiểm đâu. Thế nào anh Xin? Cedric liền có chút ngoài ý muốn, lại có chút chế nhạo giống như mà nói. Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Nghe vậy, Xin lại là mặt không đổi sắc. Grand Neville nhà chấp sự là phi thường ưu tú. Nếu là nhất định phải chọn chút gì đó khuyết điểm, liền là hơi có chút nhát gan. Xin liền không hề giống là nhát gan một dạng, vô cùng tùy ý nói xong như vậy. Lorelei Aline dù sao cũng là học viện trưởng chỗ coi trọng nhân vật, đồng thời còn có thể cùng Marshall chẳng phân biệt được hiên viên, liền Deux đều có thể bị đối phương độc thân nhổ tận gốc, chứng minh thực lực của đối phương còn có rất nhiều không rõ bộ phận. Như thế lỗ mãng đi khiêu khích đối phương, dù cho biết thiếu gia chính là như vậy mục nát lại hỏng bét một người, thuộc hạ vẫn cảm thấy có chút không ổn. Xin đúng là nói lời như vậy. Ok, Xin, ta đợi chút nữa liền lấy đốt nóng hồng trà tới tươi ánh mắt của ngươi. Cedric thản nhiên nói như vậy, nhưng ngươi sầu lo ta cũng có thể hiểu. Tại thủ đoạn của đối phương còn không có toàn bộ bại lộ lúc này tùy tiện đi khiêu khích, thật có chút quá mạo hiểm. Thế nhưng là, như thế mới thú vị không phải sao? Cedric tức vui sướng lại vui vẻ đối Xin cười nói, vẫn là người thật sợ đây. Nghe được câu này, Xin yêu nhã nở nụ cười, chỉ cần là thiếu gia phân phó như vậy, ta tùy thời đều có thể đi lấy hả. Phim Winter trên cổ đầu người tên là Xin chấp sự giống như đương nhiên nói như vậy lời nói, cái dạng kia đơn giản tựa như là dự định làm một kiện chuyện dễ như trở bàn tay một dạng. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải ngươi ra sân thời điểm. Cedric nghiền ngẫm giống như mà nói, so với ngươi, ta có nhân tuyển tốt hơn dùng tới đối phó phim Winter. Đây, người này tuyển là cái gì? Xin bề ngoài như có chút dự cảm đến dáng vẻ. Thì ra là thế, Xin liền bất đắc dĩ nói, ngài thật đúng là liền xương cốt đều mục nát đến bốc mùi đâu. Thiếu gia, cảm tạ ngươi khen ngợi. Xin, Cedric cười tủm tỉm nói, ngươi trừng phạt liền lưu đến ta xem xong này ra trò hay rồi nói sau. Cái kia thật đúng là vô cùng cảm kích, Xin cúi đầu. Lúc này, Cedric mới đứng người lên. Hắn thân bên trên, một trận hoa hồng đột nhiên bay múa lên, đem bao phủ tại bên trong. Cũng không lâu lắm, Cedric thân ảnh liền bị một thiếu nữ cho thay thế, bị một tên tóc bạc thiếu nữ xinh đẹp thay thế. Như vậy, nhường tại lòng bàn tay của ta lên khiêu vũ long xuất mã đi. Xin, Alice Bernstein dùng vui vẻ, vui sướng thanh âm như vậy tuyên ngôn. Vâng, đại tiểu thư, Xin không chút do dự lĩnh mệnh. Một hồi về sau, dụng cụ đường đại môn mở ra, ngoài cửa, một cái trên mũ ngừng lại một đầu tiểu long thiếu nữ tóc vàng đi đến. Trên mặt treo đầy lấy nước mắt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,